Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 1078. Tân nhân huấn luyện sau khi kết thúc, đại cấp cùng bộ môn tân nhân đều ân bài một vị tiền bối. Kỳ vọng mọi người có thể mau chóng thượng thủ công tác. Vương Tiêu Tiêu bộ môn thanh nhàn. Nàng tìm một cái khe hở liền đi cách vách tìm Giản Du Ninh. Du Ninh, ngươi thứ sáu buổi tối đi quá sớm, sao lại náo nhiệt cực kỳ? Nàng giọng nói chung mang theo tiếc nuối. Bất quá cơ hội như vậy rất nhiều, đến lúc đó ngươi nhất định phải lưu đến cuối cùng. Có lẽ là bởi vì cùng Giản Du Ninh lời nói nhiều nhất, Vương Tiêu Tiêu nghiễm nhiên đem Giản Du Ninh trở thành bạn tốt. Giản Du Ninh vẫn luôn ở bùi đầu sửa sang lại tư liệu. Thương Minh Đại Lục có thanh bản quyền ký xuống, đài cũng lòng nóng như lửa đốt mà tưởng mau chóng làm ra tiết mục, cho nên mang Giản Du Ninh tiền bối cơ hội nhồi cho vịt ăn thức mà dạy dỗ nàng. Cũng may đời trước có ở đài truyền hình công tác kinh nghiệm, Giản Du Ninh tuy bận rộn, khá vậy thành thạo, như vậy tiến độ lệnh mang Giản Du Ninh vị kia tiền bối suýt nữa hỉ cực mà khóc. Không cần nghĩ ngợi mà liền đánh nhịp, làm Giản Du Ninh buổi chiều liền đi lục bà gian thử xe monster nghe Vương Tiêu Tiêu nói chuyện. Giản Du Ninh ngẩng đầu, công tác liền đủ làm ta sứt đầu mẻ chán. Càng miễn bàn ta tan tầm sau còn muốn bận rộn, nơi nào có như vậy nhiều thời gian tham gia tụ hội, cho dù có thời gian, nàng cũng là không nghĩ đi tham gia. Tiêu Tiêu, ngươi có phải hay không yêu đương? Giản Du Ninh có chút kinh ngạc, Vương Tiêu Tiêu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Du Ninh, này ngươi đều có thể nhìn ra được tới a? Ta còn tưởng rằng ta che giấu thực hảo đâu. Vương Tiêu Tiêu e lệ qua đi, lại quang minh chính đại nói, là Viên Phi, chờ chúng ta quan hệ ổn định, ta thỉnh ngươi ăn cơm money. Giản Du Ninh là từ tướng mạo nhìn ra tới, bất quá lại không thể nói như vậy. Nàng trêu ghẹo mà cười cười, đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Ngươi nhìn một cái ngươi, đi đường sinh phong, sắc mặt dễ chịu, này không phải yêu đương lại là cái gì? Quả nhiên vừa nói một cái chuẩn, Viên Phi là ai? Giản Du Ninh không có gì ấn tượng, chỉ là này đoạn luyến ái đối Vương Tiêu Tiêu tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Vương Tiêu Tiêu phỉ nhổ, nàng đôi tay chống ở trên bàn, nghiêm túc nói. Kỳ thật liền tính ngươi không thấy ra tới ta cũng sẽ nói cho ngươi. Giản Du Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nhắc nhở, ngươi cùng Viên Phi mới nhận thức bao lâu liền yêu đương, không nên khảo sát một chút đối phương nhân phẩm sao? Ngươi này cũng quá qua loa. Du Ninh, ta cũng thích hắn cho nên mới sẽ cùng hắn ở bên nhau. Nàng đột nhiên hạ giọng nói, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, sẽ không làm chính mình có hại. Giản Du Ninh cảm thấy chính mình tận tình tận nghĩa, không hề nói nhiều nhận người phiền chán. Nàng vội vàng thay đổi một cái đề tài, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Cầm trong tay thư bản thảo một phần phân sửa sang lại hảo đôi ở một bên. Giản Du Ninh lại từ nhất phía trên cầm một quyển, lại từ ống đựng bút chung lấy ra một con ký hiệu bút, bắt đầu tìm lạ tự. Lục bá tiết mục thời điểm gặp gỡ sẽ không niệm lạ tự. Vậy xong rồi, Vương Tiêu Tiêu ngượng ngùng lên, nàng ho nhẹ một tiếng mới nhỏ giọng nói chuyện, Du Ninh, ta có chuyện tình muốn làm ơn ngươi. Ta sáng nay mới biết được Viên Phi cùng Kim Nguyên là bạn tốt. Hắn nói cho ta Kim Nguyên thích ngươi, cho nên muốn thỉnh ngươi cùng ta ăn cơm. Hơn nữa Kim Nguyên tác hợp một chút các ngươi, Viên Phi lần đầu tiên cầu ta một việc. Du Ninh, ngươi liền thưởng cái mặt mũi đi bái, nếu là không thích Kim Nguyên, ngươi liền đem hắn coi như không khí, nếu là thích, nhiều phát triển một chút cũng là không sai, sợ giản Du Ninh cự tuyệt. Vương Tiêu Tiêu lại tiếp tục nói, ta đã cho ngươi hỏi thăm hảo, Kim Nguyên là một cái phú nhị đại, nếu có thể làm hắn bạn gái, ngươi ở đài truyền hình không cũng có thể càng nhẹ nhàng sao? Một hơi đem ý đồ đến nói rõ ràng. Vương Tiêu Tiêu mắt trông mong mà nhìn về phía giản Du Ninh. Giản Du Ninh hoa lạ tự động tác một đốn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt mang theo xin lỗi. Tiêu Tiêu, ta vừa mới liền cùng ngươi đã nói. Công tác liền rất vội. Ta tan tầm sau còn có kiêm chức, căn bản không có không, nếu ngươi nguyện ý, chờ ta có rảnh lại ước, ngươi xem thế nào. Giản Du Ninh cũng không đồng nhất khẩu từ chối, tả hiệu chờ tới rồi lần sau, còn có mặt khác lý do cự tuyệt. Vương Tiêu Tiêu trên mặt cảm xúc lập tức trở nên mất mát. Vậy được rồi. Chờ ngươi có rảnh thời điểm nhất định phải tìm ta, dừng một chút. Nàng thật cẩn thận hỏi, đài truyền hình đãi ngộ đã thực không tồi. Ngươi như thế nào còn muốn ở bên ngoài làm kiêm chức đâu? Bởi vì ngượng ngùng, nàng nhưng thật ra không tế hỏi đến tột cùng là cái gì kiêm chức. Giản Du Ninh mi mắt cong cong, nửa thật nửa giả nói. Tới đài truyền hình phía trước liền bắt đầu, vẫn luôn không có kết thúc, dù sao cũng không mệt. Liền là Money, Vương Tiêu Tiêu không biết giản Du Ninh đặc thù. Nàng ngày thường ở đài gần làm chút chính mình sự tình. Giờ phút này nàng mịt mờ mà khuyên nhủ, nữ hài tử tìm cái dựa vào sau, liền sẽ không quá mệt mỏi, giản Du Ninh giả vờ không nghe hiểu. Mệt chút cũng hảo, nhật tử quá đến phong phú. Vương Tiêu Tiêu sắc mặt cứng đờ, thấy hai người không có gì hảo thuyết, nàng lại dặn dò một câu, chờ ngươi có rảnh thời điểm, ta thỉnh ngươi ăn cơm Money, sao sao sao cả buổi chiều. Giản Du Ninh cơ hồ đều ở lục bá gian chung quen thuộc dụng cụ thiết bị, tới gần tan tầm khi lục bá gian nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Trương Phượng cầm Money giản Du Ninh bất động thanh sắc mà chào hỏi. Trương Bộ trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nàng trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu Trương Phượng cầm lại là tới tìm cha nói, chẳng sợ không cần công tác này, nàng cũng muốn dỗi mà đối phương không mặt mũi. Trương Phượng cầm hòa ái mà cười. Du Ninh, a, ta cố ý chọn cái này không ai thời điểm tìm ngươi, chính là muốn tìm ngươi nói một chút trong lòng lời nói, ta chất nữ. Khâu Hinh Oánh, ngươi hẳn là có vài phần ấn tượng, ở ngươi tới đài truyền hình phía trước liền cùng ta khóc lóc kể lể ngươi vẫn luôn khi dễ nàng. Ngươi cũng nên biết chúng ta này đó đại nhân tâm tư. Chính mình hài tử bị ủy khuất khẳng định muốn suốt đầu. Trương Phượng cầm trên mặt không khỏi suốt hiện mấy phân xấu hổ, cho nên ta mới có thể ở phỏng vấn là lúc đối với ngươi như thế hà khắc. Ta nghe lời nói của một phía ta chất nữ lý do thoái thác, chuyện này ta cần thiết muốn cùng ngươi xin lỗi. Du Ninh, thật là xin lỗi, đối phương nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Giản Du Ninh có thể phân biệt ra, so với Khâu Hinh Oánh xin lỗi, Trương Phượng cầm thành khẩn nhiều. Nhưng chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể cảm thấy giật mình. Trương Phượng cầm lại vội vội vàng vàng mà bổ sung một câu, trừ bỏ phỏng vấn ngoại, ta bảo đảm ta chưa làm qua xin lỗi chuyện của ngươi, tối hôm qua sắp ngủ trước. Nàng nhận được tỷ phu điện thoại, đối phương lời nói sắc bén mà nói cho nàng giản Du Ninh thân phận, là nàng căn bản là đắc tội không đổi người. Suy nghĩ cặn kẽ hơn phân nửa túc, Trương Phượng Cầm vẫn là quyết định thành thành thật thật mà ra tới xin lỗi. Giản Du Ninh nâng nâng đôi mắt, lộ ra một mặt tươi sáng ý cười. Trương Bộ trưởng nói đùa, ta đã không nhớ rõ phỏng vấn khi đến tột cùng phát sinh quá cái gì đời trước. Phỏng vấn không hợp cách, nàng cùng Trương Phượng Cầm cũng lại không có liên lụy. Giản Du Ninh không phải một cái mang thù, đơn giản thống khoái mà cho một câu. Trương Phượng Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ phút này nàng trong lòng không cấm bắt đầu bố trí chính mình chất nữ. Bụng dạ hẹp hòi cùng rộng mở rộng lượng, hoàn toàn không có thể so tin. Tỷ phu nói rất đúng, trượng phu của nàng đã đi theo đại ca làm như vậy chút năm, nên có kinh nghiệm đều có. Chính mình ra tới khai công ty cũng tổng so cho người ta làm công. Xem sắc mặt tới hảo, có nhân mạch, công ty phát triển tổng sẽ không kê monster. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước. Nếu có việc giải quyết không được, ngươi có thể tới tìm ta. Trương Phượng Cầm cuối cùng lại nói một câu, cất bước hướng cửa đi đến. Giản Du Ninh nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, liền đi theo Trương Phượng Cầm cùng rời đi Lục Bá Thất. Trương Phượng Cầm đi đến ngoài cửa sau, cùng một bên trợ lý phân phó nói, Giản Du Ninh là tân nhân, đối với Lục Bá Thất còn không phải rất quen thuộc, có thể nhiều ân bài một ít thời gian cho nàng. Tiểu trợ lý kinh ngạc đến ngây người. Đây là quang minh chính đại đi cửa sau a. Rốt cuộc toàn bộ đài có rất nhiều tiết mục muốn lục, mỗi người một ngày có thể phân đến 2 cái giờ cũng đã khó lường. Kết quả Trương Bộ trưởng còn muốn nhiều ân bài một ít thời gian cấp Giản Du Ninh. Không phải nói tốt không hợp đâu, này rõ ràng chính là thượng vội vàng nịnh bợ, có rắm cái không hợp dấu hiệu. Quả nhiên lời đồn là không thể tin. Giản Du Ninh đồng dạng cũng nghe tới rồi này một câu. Có ngày xưa đấy, đối với nàng tới nói Lục Bá tiết mục dễ như trở bàn tay, không cần thiết chiếm dụng thời gian bị người ghen ghét. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý, ta đã hoàn toàn quen thuộc, ân bài thời gian hoàn toàn đủ dùng, không cần như vậy phiền toái. Tiểu trợ lý liên tục gật đầu. Đãi Giản Du Ninh bóng dáng biến mất ở đáy mắt, nàng vội vàng cầm lấy di động, cấp tốt nhất bằng hữu bát quái vừa mới phát sinh sự tình. Này quá kính bạo, sao sao sao Ngụy Tử Hy cùng Dương Như Ý đang ở đài truyền hình ngoại bên trong xe. Dương Như Ý mang theo kính dâm, son phấn chưa thi, ở màu đen kính dâm phụ trợ hạ, càng thêm hiện mà màu da tái nhợt. Nàng thường thường mà nghiêng đầu nhìn về phía đài truyền hình cửa, có chút nôn nóng. Ngươi hiện tại là một cái có 2 tử người, tâm tình muốn phóng nhẹ nhàng, như vậy đối 2 tử cũng hảo. Ngụy Tử Hy nhìn Dương Như Ý bộ dáng, không khỏi có chút tâm can run. Từ đi bệnh viện được kiểm tra kết quả sau, Dương Như Ý liền trở nên trầm mặc ít lời. Nếu Giản đại sư có thể liếc mắt một cái nhìn ra ngươi mang thai, thuyết minh nàng là có thật bản lĩnh, nhất định có thể giúp ngươi bài trừ khốn cảnh. Liền chính ngươi cũng chưa ý chí chiến đấu, liền tính Giản đại sư lại lợi hại, nàng cũng không giúp được ngươi. Dương Như Ý môi sắc trắng bệch, nàng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ta đã biết, chỉ là ta giữa chưa cấp Tô Úc đã phát ta mang thai tin tức, hắn cho tới bây giờ cũng chưa cho ta hồi, lòng ta có chút bất ân. Ngụy Tử Hy đang muốn nói chuyện, nhưng nàng mắt sắc mà nhìn thấy Giản Du Ninh, nàng vội vàng đẩy cửa xuống xe. Đối với Giản Du Ninh phất phất tay. Giản Du Ninh giờ phút này đang ở suy tư một vấn đề. Sư phó nói dùng canh liễu quất đánh sản quỷ bụng cùng hầu bộ là có thể giải quyết, nhưng nàng căn bản thấy không kia sản quỷ ở nơi nào. Chẳng lẽ trống rỗng múa may canh liễu sao? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy này thực thi lên quá phiền toái. Nhìn thấy Ngụy Tử Hy hướng nàng phất tay, Giản Du Ninh vội vàng thu hồi suy nghĩ, vội vàng hướng nàng phương hướng đi đến. Nhưng mới vừa mở cửa xe, liền nghe thấy được Dương Như Ý khóc giống thanh. Nàng cảm xúc hỏng mất, lục tục địa đạo, Tô Úc làm ta đi bệnh viện phá thai. Hắn căn bản không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Dương Như Ý vẫn luôn cho rằng Tô Úc này hai ngày tâm tình không tốt mới có thể như thế vắng vẻ nàng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản là không muốn cùng nàng sinh hoạt. Tưởng tượng đến trong bụng còn có hắn hai tử, nàng giờ phút này trừ bỏ khóc giống, hoàn toàn không biết làm cái gì hảo. Hết chương.